trước giờ chưa từng nghe qua loại cảnh giới này. Tiêu Thần lộ vẻ trầm ngâm. Cắn nuốt trúc cơ đan mặc dù không có thành công trúc cơ, nhưng tu vi lại không ngừng tăng lên. Nếu luôn luôn là ư vậy, đến cực hạn tự nhiên là tiến giai. Tiêu Thần ổn định được tâm tính, lại tiếp tục nuốt vào một viên trúc cơ đan, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Ta có rất nhiều đan dược, một không được thì mười, mười không si. Nhây thì trăm, không tin là bố không trúc cơ được. Liên tiếp hai tháng Tiêu Thần bế quan không ra. Nuốt đan, đả tỏa, luyện hóa dược lực, ngày qua ngày không ngừng lặp lại. Cắn nuốt tới khỏa thứ 25. Tiêu Thần lần nữa đột nhiên có cảm giác nhưng vẫn không thể trúc cơ. Tạm thời đem cảnh giới trước mắt là luyện khí kỳ tầng thứ 10 hơn. A. Y. Cơ. A. Nơ. Nuốt tới khỏa thứ 64. Lần thứ 3 đột phá. Lại trúc cơ thất bại. Luyện khí kỳ tầng 13. 127 khỏa. Lần tư đột phá, trúc cơ vẫn thất bại, luyện khí kỳ tầng 14. Luyện khí kỳ tầng 15. Tiêu Thần mở mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau khi luyện hóa khỏa trúc cơ đan trung phẩm này, linh lực có tinh thuần thêm một chút. Nhưng sau đó không có biến hóa gì thêm nữa. Ai, xem ra đã đến cực hạn của luyện khí kỳ, nhưng ta như thế nào lại không thể trúc cơ thành công. Liên tục thử đến 10 lần rồi. Luyện hóa đến 10 khỏa trúc cơ đan hạ phẩm. Linh lực vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Thần liền nuốt một viên trúc cơ đan trung phẩm. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày. Tiêu Thần lộ ra vài phần chua xót. Luyện khí kỳ tầng 15. Không có cách nào đột phá sang. Chẳng lẽ hắn có thuật luyện đan nhịp thiên mà tu vi lại chỉ dừng ở luyện khí kỳ. Tiêu Thần không cam lòng. Thi triển hỗn nguyên thần kinh. Đem tu vi hạ xuống luyện khí kỳ tầng 7. Tiếp tục nuốt vào một khỏa biến hình đan. Biến hình đan là một loại thiên môn đan dược. Tài liệu hết sức xa xỉ. Tác dụng thay đổi dung mạo người sử dụng trong 3 canh giờ. Cách mỗi canh giờ có thể dùng một viên. Bất quá không phải không có hạn chế. Chỉ cần có người có tu vi cao hơn hẳn liền có thể nhìn thấu biến hóa. Bất quá Tiêu Thần lúc này là luyện khí kỳ tầng 15. Bất luận linh lực. Thần thức không thua gì tu sĩ trúc cơ thông thường. Tự nhiên không dễ dàng bị người ta nhìn ra. Chỉ sợ duy nhất trưởng môn nhân thôi. Nhưng lúc người này đã đến làm hộ pháp cho sư tôn của hắn. Dược đạo bế quan trùng kích kim đan. Tiêu Thần tự nhiên cực kỳ yên tâm. Ra khỏi dược viên Tiêu Thần bay lên trời. Mặc dù không dùng linh khí nhưng tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc đã đến điển tịch các. Tiêu Thần hạ xuống ở phía xa xa. Điển tịch các có cấm chế cường đại nghiêm cấm phi hành. Không đạt đến cảnh giới trúc cơ tuyệt đối không thể phi hành ở khu vực này. Tuy Tiêu Thần có thể cũng không muốn bị người ta chú ý, nên không làm việc ngốc nghích này. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 26. Điều tra nguồn go gã chân truyền đệ tử của Lạc Vân Tốc ở ngoài điển tịch các thấy Tiêu Thần bước tới liền dùng thần thức đảo qua một cái. Ngay lập tức trên mặt bọn họ lộ ra vài phần kính cẩn. Cùng nhau thi lễ. Chào sư huynh. Tiêu Thần gật đầu, khuôn mặt không chút thay đổi, hắn lạnh nhạt nói. Ta muốn vào trong điển tịch các. Tầng thứ nhất mỗi canh giờ tốn một khối hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ hai mỗi canh giờ tốn hai khối hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ ba thì chỉ khi nào cầm theo lệnh bài của trưởng môn mới được vào. Tuy nhiên cũng xin nhắc qua sư huyên một chút. Không được mang theo thứ gì từ bên trong đó ra ngoài. Đệ tử bên trái cung kính nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe thế thì gật đầu, không chút do dự liền trực tiếp đưa ra hai khối hạ phẩm linh thạch giao cho hai người bọn hắn. Ta sẽ ở tầng thứ nhất hai canh giờ. hiệu quả của biến hình đan chỉ có thể duy trì trong 3 canh giờ. Lần này cũng là tiêu thần bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó. Hai gã đệ tử kia nghe thế cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn cung kính đem ngọc giản cho tiêu thần. Sư huyên cầm theo ngọc giản này thì có thể ở bên trong xem xét điển tịch trong vòng 2 canh giờ. Tiêu thần bình thản cầm lấy ngọc giản rồi đi vào. Vị sư huyên này là đệ tử nơi nào nhỉ? Nhìn thế nào cũng không thấy quen mặt. Lại còn đi tầng 1 nữa. Đây không phải là lãng phí tinh thạch sao? Quản nhiều thế làm gì? Cấm chế của điển tịch các không công kích hắn cho thấy người này là đệ tử của Lạc Vân Cốc chứ không phải là gian tế từ bên ngoài trà trộn vào. Chắc vị này là một sư huyên mãi bế quan không ra ngoài, nếu không cũng chẳng thể luyện đến tầng 7 luyện khí kỳ. Về chuyện người ta đi tầng mấy là do tâm tình của người ra. Ngươi chỉ việc thu tinh thạch thôi. Tò mò quá không phải là một chuyện tốt đâu. Sư huyên nói có lý, để xin ghi nhớ. Hai người nhỏ giọng thì thầm vài câu, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ, nhìn nhau một cái rồi về vị trí của mình. Đây cũng là lần đầu đi vào điển tịch các của tông môn. Trong này chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là các ngọc giản ghi chép về các chuyện kỳ bí của tu chân giới. Hầu như bị tất cả các đệ tử của Lạc Vân Cốc bỏ qua. Tầng thứ hai là một ít công pháp, pháp quyết, không gian cũng nhỏ hơn nhiều. Tu luyện công pháp của các chân truyền đệ tử gần như đều lấy từ chỗ này ra. Còn tầng thứ ba chính là nơi chứa các công pháp cao cấp nhất cũng như các tâm đắc trong khi tu luyện của các vị tiền bối. Cực kỳ chân quý. Trong tông môn cũng chỉ có vài người có tư cách xem mà thôi. Tuy nhiên lần này tiêu thần đến đây cũng không phải vì công pháp hay pháp quyết mà là muốn tìm hiểu xem vì sao hắn không thể thăng cấp trúc cơ. Rốt cuộc hắn cũng dừng lại bắt đầu tra xét các ngọc giản ở lầu 1. Trong 2 canh giờ có không ít đệ tử Lạc Vân Cốc tiến vào điển tịch các. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn thấy tiêu thần đang vùi đầu vào trong đống ngọc giản ở lầu 1 thì ngơ ngác. Nhưng cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thầm nghĩ không hiểu là tên nhà quê nào. Chẳng lẽ không biết trong Lạc Vân Cốc này cái gì dùng được cũng đều ở trên tầng 2 sao. Nhưng dù có khinh bỉ thì cũng không có ai muốn đến chỗ hắn. Dù sao thời gian trong này mua bằng tinh thạch. Không thể lãng phí được. Sau 2 canh giờ, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, tiêu thần bị truyền tống ra khỏi điển tịch các. Hắn ngẩng đầu lên, đem ngọc giản trả lại cho hai đệ tử của Lạc Vân Cốc kia rồi vội vã cúi đầu rời đi. Tuy có học được không ít kiến thức, biết thêm nhiều sự tình bí ẩn của tu chân giới nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được nguyên do tại sao mình không thể đột phá trúc cơ. Xem ra chỉ có thể đợi 2 canh giờ sau ăn tiếp một viên biến hình đan rồi vào xem tiếp. Nhìn ra xung quanh 4 bề yên ắng, tiêu thần liền ẩn giấu hơi thở rồi ngồi xuống phía sau một tảng đá lớn. Kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Đợi đến khi hiệu quả của biến hình đan kết thúc, tiêu thần lại đợi tiếp một canh giờ rồi ăn tiếp một viên vào. Biến thành một thanh niên mặt đen tiếp tục đi vào điển tịch các. Giao cho hai gã đệ tử kia 3 khối tinh thạch hạ phẩm. Tiêu thần lại vui đầu trong đống ngọc giản kia không ngừng tìm kiếm mà không để ý đến ánh mắt quái dị của hai đệ tử kia. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Đi ra ngoài cửa. Sau khi trả lại ngọc giản liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là vừa biến khỏi tầm mắt của bọn hắn, hiệu quả của biến hình đan liền mất đi. Tiêu thần lại tiếp tục ẩm nặc hơi thể như cũ. Chờ hết một canh giờ, lại nuốt vào một viên biến hình đan. Biến thành một thanh niên tầm thường. Lại chạy đến điển tịch các. Bên ngoài điển tịch các, hai gã đệ tử quái dị liếc mắt nhìn nhau đồng thời cũng nhận thấy đối phương nghi hoặc như mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủn mà có 3 người hướng đến tầng 1 của điển tịch các tìm kiếm. Chẳng lẽ trong này có dấu bảo vật gì đó? Vì thế mà mấy ngày sau, trong Lạc Vân Cốc liền bắt đầu lưu truyền một tin tức rằng tầng một điển tịch các có dấu tâm đắc tu luyện đến kim đan kỳ của tiền bối cũng với pháp quyết tu luyện. Đó là tông môn cố ý để trong đó chờ người có duyên. Thậm chí còn có cái tin đồn nói rằng nếu có người chiếm được pháp quyết đó thì thực lực lập tức tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn nói rất rõ ràng giống như là hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Kết quả là lầu một của điển tịch các liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. Vô số đệ tử chân truyền đỏ mắt tìm cách chui vào bên trong. Mà thật sự có người tìm thấy trong đó đống hỗn tạp đó 2-3 loại pháp quyết. Điều này càng làm mọi người đổ xô đến. Đương nhiên chuyện đó là về sau. Tiêu thần không biết đến chuyện hai kẻ đó đoán mò lung tung. Cuối cùng trời không phụ kẻ có lòng, sau khi hắn lật qua mấy trăm miếng ngọc sản cũng tìm được thứ mình muốn. Chìm đắm vào bên trong xem xét, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ. Hẳn là thế, linh căn. Theo như ngọc giản này ghi lại, ta không thể trúc cơ sợ là do bên trong cơ thể không có linh căn. Nhưng rốt cuộc làm sao mới giải quyết được cái nan đề này đây? Tiêu thần xem đi xem lại cả nghìn lần nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Thời gian còn thừa, tiêu thần xem qua hơn 10 miếng ngọc giản nữa vẫn không thấy đầu mối. Ngay lúc nhận thấy biến hình đan sắp hết hiệu qua, hắn không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng rời khỏi điển tịch các. Có thể tìm ra nguyên nhân đã là may mắn rồi, muốn tìm ra cách giải quyết quả là có hơi tham. Tiêu thần tự giễu, nét mặt cũng lộ ra vẻ chua xót. Điều chỉnh tâm tình. Ngay cả nghịch thiên kim ấm còn có thể lấy được thì tiêu thần không tin rằng mình có thể bị chuyện này làm khó. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh xác định phương hướng một lát nhanh chóng bỏ đi. Nguyệt Vũ sư muội, ngày thường ngươi là kẻ chăm chỉ nhất trong số các huyên muội chúng ta nhưng sao hôm nay lại không bế quan thế? Lưu Nguyệt Như nhìn hai vị sư huyên không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình trong lòng có chút chua xót. Tuy nhiên cơ Nguyệt Vũ cũng quá ưu tú khiến nàng khó có thể sinh ra nửa điểm ghen ghét. Không sai, ta thấy hình như sư muội có chút lo lắng, chẳng lẽ có vấn đề gì khó quá sao? Hay là muội cứ nói ra đi, chúng ta cũng có thể giúp một chút. Nguyệt Đô ăn cần, cũng không quá mức đường đột. Đoạn Hoa Minh Liên Lục gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy có chút sửng sốt nhưng sau đó thản nhiên nói. Không có gì đâu, chỉ là tu luyện có chút buồn chán nên hôm nay muội muốn buông lỏng một chút, cũng không có tâm sự gì. Mặc dù cơ Nguyệt Vũ nói ngoài miệng như thế nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của tiêu thần. Đã 3 tháng qua, hẳn là hắn cũng đã sắp trả trúc cơ đan rồi chăng? Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 27. Cường thế. Ồ, thì ra là thế. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên là đều không tin cái lý do này. Tuy nhiên cơ Nguyệt Vũ cũng không để ý đến, vẻ mặt bình thản. Khụ khụ, vừa qua, ta liên tục cố gắng luyện chế trúc cơ đan. Cuối cùng quả không uổng công. Hôm qua vừa lúc luyện ra được một viên. Đoạn Hoa Minh lộ ra vài phần đắc ý. Lấy một viên trúc cơ đan từ trong túi chứ vật ra đặt trên tay nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía cơ Nguyệt Vũ. Trúc cơ đan. Thật không ngờ sư huyên lại có thể tự mình luyện chế thành công. Vậy chẳng phải cảnh giới luyện đan của sư huyên đã tăng đến bậc tam phẩm rồi sao? Lưu Nguyệt Như kinh ngạc, nói với vẻ mặt hết sức hâm mộ. Lê Nguyệt Đô cũng nói vài lời tuy nhiên lại có vẻ miễn cưỡng. Sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên điều khiến Đoạn Hoa Minh thất vọng chính là cơ Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên chúc mừng một câu. Cũng không có phản ứng gì khác nữa. Chẳng lẽ nàng không biết, ở cái tuổi này đã có thể luyện ra trúc cơ đan là một chuyện rất khó tin sao? Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại đường. Người này nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy vẻ mặt cũng có chút sửng sốt nhưng liền lập tức thi lễ.

Dù sao thì nếu có người nào đó chán sống thì hắn không ngại làm người tốt giúp một phen. Đợi cho toàn bộ đan dược được luyện chế xong thì cũng trôi qua nửa tháng. Nếu là một người khác thì từng đấy đan dược chỉ sợ cả năm trời mới xong. Phục dụng một viên đan dược sau đó đà tỏa. Mở mắt thì dù là linh lực hay thần thức của hắn đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Bấy nhiêu đan dược chắc là đủ rồi, tiếp theo nên chuẩn bị một ít đồ vật bảo mệnh. Tiêu Thần suy tư, sau đó đem toàn bộ đan dược cất kỹ rồi cẩn thận tránh khỏi đệ tử tuần tra rời khỏi Lạc Vân Cốc. Tu chân giả tu luyện linh lực để đột phá cảnh giới thì vật phẩm mỗi người cần có đều không giống nhau. Vậy nên phường thì dành cho tu chân giả trao đổi mua bán vật phẩm sinh ra. Dĩ nhiên là tu chân giả phường thì cho dù là cấp thấp nhất cũng đều bày ra mê trận che mắt để ngăn cản phàm nhân. Chỉ có tu chân giả mới có thể đi vào. Tiểu Sơn Nhai phường thì là phường thì gần Lạc Vân Cốc nhất, cũng là phường thi cấp thấp nhất. Tham gia vào đây phần lớn là một ít tu chân gia tộc hoặc đệ tử cấp thấp của các môn phái. Tu vi đa số ở mức luyện khí kỳ ngẫu nhiên cũng xuất hiện một hai vị trúc cơ kỳ cao thủ. Một ngày nọ đột nhiên có một đạo độn quang dừng ở một sơn cốc trơ trụi, trong đó lộ ra hình dáng một thiếu niên thanh tú. Đây là Tiểu Sơn Nhai phường thì sao? Người này là Tiêu Thần. Sau một lúc do dự, hắn chậm rãi hạ thấp khí tức đến luyện khí kỳ tầng 7 thì dừng lại, sau đó đánh ra một đạo linh quyết rồi đi vào trong sơn cốc. Khi bước vào trong, Tiêu Thần cảm giác như đi vào trong nước. Xung quanh sinh ra từng đợt sóng nước, khi tiếp tục đi về phía trước thì hắn nghe được các loại âm thanh ồn ào náo động truyền đến. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29 đổi phù. Gân rắn của nhất cấp yêu thú thanh phong xà đây. Vật phẩm không thể thiếu khi luyện chế cung thần đây. Chỉ cần 3 khỏa hạ phẩm lịch thạch. Mau đến đây xem đi. Đủ loại túi chứ vật đây. Kiểu dáng mới mẻ, phong cách độc đáo, có không gian rất lớn, mỗi cái chỉ cần 1 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Tìm người trợ giúp tu luyện đây. Nếu có thể trong vòng 1 tháng giúp đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3 thì sẽ trả 5 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiêu Thần nghe ngóng xung quanh, sau đó lắc lắc đầu. Đây là lần đầu hắn đến phường thị của tu chân giả, không hiểu biết gì về thị trường ở đây. Tuy vậy nhưng đã đến đây thì hắn liền đi dạo một vào, may ra có thể có được một món bảo vật cũng nên. Nghĩ vậy nên Tiêu Thần chậm rãi hướng về cửa hàng phía trước đi đến. Tiền bối, ngài muốn hay không mua tử kim thảo? Đây chính là tài liệu chủ yếu trong việc luyện chế tôi linh đan. Phù hợp cho ngài sử dụng. Giá cả cũng vô cùng rẻ. Một tổ bao gồm 20 cây. Giá chỉ 1 khỏa hạ phẩm linh thạch 1 tổ. Ngoài ra còn có xạ hương thảo có thể an thần khu trùng, dùng một nhúm cỏ ngay chỗ tu luyện có thể giúp ngài luyện ít công to. Chủ cửa hàng này là một gã hơn 20 tuổi. Vẻ mặt gã nịnh nọt hướng về phía Tiêu Thần cố đẩy mạnh tiêu thụ những linh thảo. Trân quý, này bộ dáng như nếu không mua thì ngài chịu thiệt chứ không phải tôi thiệt. Thấy vậy Tiêu Thần âm thầm cười khổ. Không nói đến dược viên, cho dù là các loại thảo dược vứt đi trong vườn để chúng tự sinh tự diệt thì cũng tốt hơn nhiều so với trong cửa hàng này. Tiêu Thần vừa đi vừa dừng lại ngắm nghía hơn nửa canh giờ thì đi hết một vòng phường thị. Sau đó hắn lại đi thêm một vòng nhưng cũng không có nửa điểm thu hoạch gì. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Thần trực tiếp hướng về chỗ cuối cùng của phường thị. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài có vấn đề gì? Gã sai vặt phụ trách ghi chép chứng vụ cảm ứng được tu vi của Tiêu Thần nên cẩn thận hỏi. Tiêu Thần tuy đã thu liếm bớt nhưng vẫn duy trì tu vi tại luyện khí kỳ tầng 7. Nếu không thì qua một thời gian dài chỉ nhìn ngắm mà không mua chỉ sợ người ta mắng cho té tát rồi. Ta muốn mở cửa hàng tại nơi này thì cần phải đóng bao nhiêu linh thạch? Mỗi 4 canh giờ 1 khỏa hạ phẩm linh thạch. không đủ 4 canh giờ vẫn tính theo 4 canh giờ. Bất quá tiền bối nếu muốn mở cửa hàng tại đây thì tiểu nhân có thể ưu đãi chiết khấu 30% cho ngài. Gã sai vặt lộ ra vẻ mặt nịnh bợ nói. Tiêu thần lắc đầu tùy tay ném cho hắn một khỏa tinh thạch rồi cầm một khối bài có ghi số thứ tự rồi ra ngoài. Hiện giờ hắn thu hoạch được mấy trăm khỏa tinh thạch từ những kẻ đã chết nên đương nhiên sẽ không chiếm một chút ưu đãi còn con ấy. Phường thì đã diễn ra từ lâu nên mọi vị trí tốt đã bị người khách chiếm giữ. Tiêu thần mở cửa hàng tại một góc hẻo lánh. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tiện tay đặt trước cửa hàng 7-8 bình ngọc, sau đó hắn không thèm ra giá hay quảng cáo mà nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, một gã thanh niên nam tử mang sắc mặt nghi hoặc đến trước quầy hàng của tiêu thần hỏi. Tiện bối đây là đan dược gì? Tụ linh đan, tôi linh đan, đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, cửu chuyển huyết ngọc cao. Tiêu thần cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đọc một hơi tên của 7 loại dược phẩm. Người thanh niên hít một hơi lãnh khí. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin tưởng. Tựa hồ như bị lời nói của tiêu thần dọa cho sợ hãi. Sau nửa ngày hắn mới cẩn thận hỏi. Tiền bối tại hạ có thể kiểm tra một chút không? Có thể. Người thanh niên nghe vậy thì lộ ra vài phần chờ mong. Hắn cẩn thận mở ra một cái bình ngọc. Từ trong bình truyền ra một cỗ dược hương thấm vào ruột gan khiến tinh thần thoải mái. Đây thật sự là tôi linh đan. Nam tử tràn đầy kinh hỉ cầm lấy bình ngọc không chịu buông xuống, sau đó cẩn thận hỏi. Tiền bối không biết linh đan này trao đổi như thế nào? 5 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Thật ra giá này cũng không gọi là cao, so với giá thị trường thì còn thấp hơn một ít. Hơn nữa đan dược trừ trước đến nay luôn vật phẩm hút hàng nhất. Ở một số phường thì cấp thấp rất ít khi xuất người hiện người bán. Một khi xuất hiện thì cũng rất nhanh bị tranh mua không còn, cho nên giá đan dược thực tế cao hơn giá thị trường đến 3 thành. Người thanh niên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không chút do dự hắn nói. Tại hạ mua 3 khỏa. 15 tinh thạch là toàn bộ gia sản của hắn hiện nay, nhưng lại có thể mua được 3 khỏa tôi linh đan thì chỉ sợ buổi tối hắn nằm mơ cũng có thể cười. Có 3 viên thuốc này trợ lực này hắn có nhiều khả năng đột phát bình cảnh hơn. Sau khi người thanh niên đem 15 khối tinh thạch đặt trước cửa hàng, tiêu thần liền nhanh chóng thu vào túi trữ vật rồi thản nhiên nói. Tự mình lấy đi. Trong lòng thầm run rẩy. Thấy trong lọ này có trên 100 viên đan dược. Hắn không nhìn được nghĩ xấu, nhưng lại nghĩ đến tu vi của tiêu thần thì ý tưởng vừa định hình thành nhất thời biến mất. Sau đó hắn thành thật cầm 3 viên đan dược rồi vội vã rời đi. Một khắc sau lại có một thiếu nữ phát hiện ra cửa hàng của tiêu thần. Sau khi mua được 2 viên tổ linh đan, thiếu nữ sung sướng biến mất. Về sau cả phường thì đều biết đến tại góc phía đông có một vị tiền bối bán đan dược, giá cả vô cùng ưu đãi. Kết quả là cả phường thì trong nháy mắt đều trở nên điên cuồng, vô số tu chân giả cấp thấp chen chúc mà đến. Trước cửa hàng tiêu thần lúc này là tầng tầng lớn người đang vây quanh. Tất cả đều hướng ánh mắt nóng bỏng về những chiếc bình chứa đan dược. Tiền bối tại hạ muốn mua 3 khảo tiểu hoàn đan. Tại hạ muốn mua 2 khỏa tôi linh đan. Tiền bối tiểu nữ trên người không có đồng nào, không biết có thể dùng một đêm để đổi lấy 2 viên đan dược. Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Tiêu thần nhíu mày. Thấy mục đích đã đạt được thì cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn dùng linh lực ho một tiếng, tức thì hiện trường lập tức im lặng. Các loại linh đan này từ lúc này trở đi không bán. Muốn dùng phù lục để đổi theo giá cả thị trường. Phù lục, một số lượng lớn phù lục chính là mục đích của tiêu thần khi đến đây. Nếu trong thời gian ngắn không thể tăng thực lực lên thì phù lục là thứ cần thiết. Chỉ cần đưa linh khí vào liền có thể công kích đối phương, nhanh chóng gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa đan dược hắn lấy ra đều là đan dược còn thừa khi luyện chế lúc trước. đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nếu dùng chúng để có thể gia tăng vài phần bảo mệnh thì quả là một lựa chọn sáng suốt. Tiêu thần vừa nói xong thì trong đám người có một kẻ yếu ớt lên tiếng. Tiền bối, không biết tiền bối có yêu cầu gì về phù lục hay không? Hay dùng phù lục phẩm cấp gì để trao đổi cũng được. Không biết được. Không có bất kỳ yêu cần gì. Có phù lục là có thể đoi thần vừa trả lời xong thì trong một gã thiếu niên chừng 17-18 bước ra từ trong đám người. Tiền bối. Vãn bối có trong tay 100 tấm hỏa cầu thuật phù lục. Do đích thân ta chế tạo. Muốn cùng tiền bối đổi lấy hai hỏa tôi linh đan. Thiếu niên vừa nói xong thì trong đám người truyền ra một trận giễu cợt. Ha ha, phù lục cấp thấp nhất hỏa cầu thuật chỉ có thể phát ra công kích tương đương luyện khí kỳ tầng 3. Loại đồ vật bỏ đi này mà cũng không biết xấu hổ đem ra trao đổi. Loại bùa này một khỏa tinh thao hạ phẩm thì có thể mua 10 lá. Mo 100 lá thì có thể bán được 10 hạ phẩm tinh thạch. Nhưng theo ta thấy thì 100 tờ hỏa cầu thuật thì nửa khỏa tôi linh đan cũng không mua được. Không sai, phù lục cấp thấp chế tạo vô cùng dễ dàng nhưng đan dược thì khó cầu a. Tiểu tử này không biết trời cao đấy dày, vạn nhất chọc giận vì tiền bối này thì hắn xem giả tới số rồi. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 30. Diệt trúc cơ. To. T. H. I. E. U. Niên nghe mọi người châm biếm thì sắc mặt trở nên đỏ bừng. Có chút kinh sợ nhìn về phía tiêu thần. Nếu không phải vì tu vi dậm chân tại chỗ không thể đột phá thì hắn cũng không dám liều lĩnh làm vậy. Tiền bối. Vãn bối si tâm vọng tưởng rồi. Ngài làm sao để ý đến loại phù lục cấp thấp này. Vãn bối sẽ lập tức rời đi ngay. Chậm đã. Tiêu thần nhìn hắn một cái rồi nói. Lưu lại 100 tờ hỏa cầu thuật. Rồi lấy từ trong bình ra hai viên thuốc thần vừa nói xong. Toàn trường vừa yên tĩnh lại lập tức trở nên náo động. Thiếu niên kia vừa mừng vừa sợ. Không chút do dự bỏ 100 tấm hỏa cầu thuật phù lục xuống rồi cầm hai viên tôi linh đan trong bình ngọc sau đó vui mừng rời khỏi. Ngay cả hỏa cầu thuật phù lục cấp thấp cũng có thể trao đổi. Vừa có người trao đổi thành công thì tức thì xung quanh trở nên vô cùng sôi động. Tiền bối. Trong tay tại hạ cũng có vài chục tờ hỏa cầu thuật phù lục. Ngoài ra còn có địa liệt phù. Đỉnh thân thuật. Kim cương phù mỗi loại 10 tấm. Xin đổi lấy 3 khỏa tiểu hoàn đan. Tiền bối. Vãn bối trong tay có khuê thủy kim châm. Bạo liệt hỏa cầu. Nê triệu phù tổng cộng 13 tấm. Hy vọng có thể đổi lấy 2 khỏa tụ linh đan. Công thêm một phần cưu chuyển huyết ngọc cao. Hơn nửa canh giờ trôi qua. Linh đan tiêu thần đem ra trao đổi đã tiêu hao gần một nửa. Số lượng phù lục trong túi chứ vật cũng hơn 1.000 tấm. Điều này làm cho hắn có chút vừa lòng. Hỏa cầu thuật phù lục tuy uy lực chỉ tương đương một kích của luyện khí kỳ tầng 3 nhưng nếu cùng lúc thi triển cả 100 tờ thì chỉ sợ cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ bị đánh trúng không chết thì cũng bị trọng thương. Nếu có thể sử dụng tốt nói không chừng có thể bảo mệnh trong khi nguy cấp. Tư tiếng hừ lạnh truyền đến từ sau đám người. Trong thanh âm ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh mẽ cùng thần thức bá đạo. Nhất thời khiến toàn trường trở nên yên tĩnh ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đám người vội vàng tách ra thành một lối đi nhỏ, giữa lối đi là một gã khoảng chừng trên 30 tuổi, sắc mặt u tối. Gã hắc y nam tử bước đến trước cửa hàng tiêu thần. Nhìn về phía linh đan được bày bán phía trước thì trong mắt nhất thời hiện ra quang mang đầy nóng bỏng. Mở ngoặc tròn biên. Cái này giống như nhìn thấy bưởi hay sao đó. 110. Tên ngáo hờn này cũng thiệt là. 61. Đóng ngoặc tròn trúc cơ tu sĩ. Tiêu thần trong lòng cả kinh nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hắn hiện giờ mặc dù tu vi chưa đạt đến trúc cơ nhưng lượng linh lực hùng hậu cùng đấu pháp đối chiến thì khi giao đấu cũng chưa chắc nằm ở thế yếu hơn trúc cơ tu sĩ. Tiền bối muốn mua đan dược. Hắc Y Nam tử nghe vậy thì có chút do dự, sau đó hắn chậm rãi nói. Trong tay ta có phù lục, một tấm này thì e những thứ đang bày bán ở đây không xứng để đổi. Trên mặt lộ ra vài phần tự mãn. Hắc Y Nam tử lấy từ trong túi trữ vật ra một tờ phù lục màu đỏ. Trên đó có hoa văn dày đặc trông vô cùng phức tạp. Rõ ràng không phải là vật bình thường. Hỏa bảo thuật. Khi đưa linh lực vào thì sẽ nổ mạnh. Uy lực tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Ngươi đổi không? Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần nóng bỏng. Tấm hỏa bảo thuật này là phù lục cấp 2. Hơn nữa lại là phục lục công kích. Nếu lấy được thì thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều hơn một cái. Ba khỏa bồi nguyên đan. Tiêu Thần thoáng suy tư một chút rồi xuất từ trong túi trữ vật ra ba viên đan dược. Mùi dược hương nồng đậm nhất thời phát ra. Rõ ràng phẩm cấp của ba viên này cao hơn một tầng so với những thứ đang được bày bán. Bồi nguyên đan. Đây chính là đan dược gia tăng tu vi cho trúc cơ kỳ tu sĩ. Ánh mắt mọi người nhất thời trở nên nóng bỏng. Ánh mắt Hắc Y Nam tử trở nên kích động không chút do dự liền nói. Thành giao. Cẩn thận đem ba viên bồi nguyên đan vào trong túi trữ vật. Sau một hồi do dự hắn nói tiếp. Trong tay ta còn có một tấm cao giao thủy châm thuật phù lục. Sau khi thi triển có thể phóng xuất ra ngàn vạn không thủy châm. Cho dù đối mặt với trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng có trợ giúp nhất định. Đổi. Tiêu Thần không chút do dự nói. Nhưng hắn không xuất ra bồi nguyên đan nữa mà lấy ra 5 viên phục linh đan giao cho đối phương. Phục linh đan. Hắc Y Nam tử cũng là người biết xem hàng. Lập tức trở nên vui mừng. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen thì gật đầu tỏ ý hài lòng trong đổi. Đem cao giao thủy châm thuật phù lục giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cẩn thận cầm lấy kiểm tra một phen, xác định không phải hàng giả thì vừa lọng gật đầu đem thu vào túi trữ vật. Tiền bối còn có loại phù lục nào nữa không, vãn bối sẽ trao đổi theo đúng giá thị trường. Tiêu Thần nhìn về phía Hắc Y Nam tử, trong mắt hiện lên vài phần lửa nóng. Hắc Y Nam tử chần chừ một chút rồi lập tức lắc đầu. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Thần hiện ra vài phần thất vọng, Hắc Y Nam tử lạnh lùng cười rồi lập tức rời khỏi. Lại trải qua một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần sau khi trao đổi hơn 200 tấm phù lục thì nói: "Giao dịch đến đây là chấm dứt, mọi người giải tán đi." Tuy rằng còn có nhiều người muốn trao đổi đan dược nhưng Tiêu Thần biểu lộ ra tu vi luyện khí kỳ tầng 7 cũng làm cho họ không dám có chút bất mãn nào, chỉ có thể mang vẻ không cam lòng chậm rãi rời đi. Đương nhiên cũng có một vài kẻ tuy rằng cũng rời đi nhưng lại không đi xa. Tiêu Thần lạnh lùng cười. Sau khi thu thập xong mọi thứ thì hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ, gơ, dơ, à, ngoài chạy đi. Rời khỏi tiểu sơn nhai phường thì tốc độ Tiêu Thần không nhanh không chậm. Sau khi đi được chừng mấy trăm dặm, thì trước mặt hắn không gian chợt rung động, một đạo nhân ảnh hiện ra chặn đường. Tiêu Thần mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn đối phương một cách thản nhiên nói. Đạo hữu có ý gì, chúng ta giao dịch đã thành. Vì sao còn chặn đường của ta? Hắc Y Nam tử cười lạnh nói. Hắc hắn mục đích của ta rất đơn giản. Nếu ngươi thức thời thì đem 2 tấm phù lục trả lại cho ta. Mặt khác lại cung phụng ta hơn vài chục viên linh đan thì bản nhân có lẽ sẽ suy nghĩ thả cho ngươi một con đường sống. Theo suy nghĩ của hắn, Tiêu Thần có lẽ là dòng chính đệ tử trong đại môn phái. Nếu không cũng không thể với tu vi luyện khí kỳ mà có nhiều đan dược trong người như vậy. Cho nên trong phường thì hắn mới ẩn giấu chờ khi xác định Tiêu Thần không có người bảo hộ thì mới hiện thân. lần này thu hoạch e không nhỏ, nghĩ đến đây thì ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt. Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể làm ra vẻ muốn chạy trốn. Hắc hắc, ta khuyên ngươi không nên phí sức, nếu không thì e phải chịu nỗi đau thể xác. Hắc Y Nam tử lộ ra vẻ tự tin. Tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng muốn diệt xác luyện khí kỳ tu sĩ thì thật sự là vô cùng đơn giản. Chết đi! Hắc Y Nam tử há mồm phun ra một đạo hồng man, đó là linh khí trong thể nội, đạo linh khí hướng thẳng đến Tiêu Thần. Đối mặt với luyện khí kỳ tu chân giả thì một kích toàn lực này dĩ nhiên có thể diệt sát. Hắc Y Nam tử tâm tư có thể nói là vô cùng cẩn thận. Nếu gặp kẻ khác thì một kích này e rằng đã chết, nhưng kẻ đối mặt hắn hôm nay lại là Tiêu Thần. Chính là lúc này, Hắc Y Nam tử há mồm phun ra linh khí. Cho rằng Tiêu Thần nhất định sẽ chết nên trong lòng thả lỏng cảnh giác. Tiêu Thần trong nháy mắt đột nhiên khôi phục vẻ trấn tĩnh. Bộ dáng kinh hoàng lúc nãy đã biến mất không thấy. Hắc Y Nam tử cả kinh, không đợt cho hắn có hành động tiếp theo. Một đạo thần thức tiến về phía hắn, giống như bị một người dùng thiết truy hung hăng đập vào người. Hắn nhất thời phun ra một ngụm máu, thân thể rơi xuống mặt đất. Linh khí mất đi hơi thở của chủ nhân, uy thế đại giảm, phát ra âm thanh vù vù muốn đào thoát. Tiêu Thần mặt không thay đổi tiến đến, linh khí màu đỏ kia nhất thời phát ra một trận gào thét đã bị hắn giữ trong tay. Trung phẩm linh khí. Tiêu Thần trong lòng vui mừng. Nhưng lúc này không phải lúc tra xét, cho nên hắn dán lên đó hai tấm cấm chế phù lục rồi bỏ vào túi trữ vật. Hắc Y Nam tử khi rơi xuống đất, thần thức lại bị thiệt hại nghiêm trọng, cho nên từ trên không rớt xuống đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Tiêu Thần không chút áy náy. Nếu không phải kẻ này tâm địa độc ác, ý đồ muốn lấy tính mệnh của hắn, thơ hai y như thế nào lại rơi vào kết quả ngày hôm nay. Thuận tay cầm lấy túi trữ vật của đối phương, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng quét một vòng về phía sau. Lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang hướng về phía xa chạy đi. Một lát sau, một số đạo nhân ảnh hiện ra nhìn về phía cái xác thì tất cả nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Trong nháy mắt giết chết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, người này tất nhiên là ẩn giấu tu vi. Hơn nữa ánh mắt hắn trước khi rời đi ẩn hàm ý tứ cảnh cáo, chỉ sợ đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Nghĩ đến vừa dối cả nhóm vừa đi về từ vụ môn quan thì tất cả nhìn không được mà ra đầu run lên rồi nhanh chóng trốn đi. Không kinh động bất kỳ ai trở lại Lạc Vân cốc. Tiêu Thần cẩn thận kiểm tra cấm chế ngoài cốc. Lúc này hắn mới vừa lòng gật đầu rồi tiến nhập vào dược viên trong lòng núi. Trước tiên đem tất cả phù lục phân loại rồi cất kỹ. Tuy rằng mỗi cái đều là phù lục cấp thấp uy lực nhỏ yếu, nhưng nếu cùng phóng ra thì chỉ sợ trúc cơ tu sĩ cũng không dám trực diện chống đỡ. Sau đó hắn lại đem hai tấm phù lục cao giai của Hắc Y Nam tử ra ngắm nghía thưởng thức một hồi rồi mới cẩn thận thu lại. Xuất ra một túi trữ vật, đây chính là túi trữ vật của Hắc Y Nam tử kia. Sau khi bài trừ toàn bộ cấm chế phía ngoài, hắn chút toàn bộ vật phẩm phía trong ra mặt đất. Nhất thời ánh mắt Tiêu Thần tỏa sáng. Kẻ này không nói đến phẩm hạnh ra sao, nhưng độ giàu có quả thật là kẻ đứng đầu trong những trúc cơ tu chân giả mà hắn biết. Hạ phẩm linh thạch có tới mấy trăm khỏa, trung phẩm linh thạch cũng có mấy khối, Tiêu Thần vui mừng thu vào túi trữ vật. Trừ cái trung phẩm linh khí màu hồng kia thì trong túi trữ vật này còn ba kiện linh khí, một món trung phẩm, hai món hạ phẩm. Tiêu Thần cẩn thận thu vào. Tuy rằng đan dược trong mắt người ngoài cũng là một thu hoạch không nhỏ, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói thì quả thật như gân gà. Sau khi tìm tòi mà vẫn không thấy cao giao đan dược thì hắn liền tùy tay bỏ qua một bên. Cuối cùng còn lại một ít phù lục cùng hai hộp ngọc. Tiêu Thần cầm lên kiểm tra cẩn thận thì phát hiện đây là ba tờ hỏa bảo thuật cùng hai tờ cao giao thủy châm thuật phù lục. Phát hiện này khiến Tiêu Thần có chút kinh hỉ. vật trong hộp ngọc được hắc y nam tử cẩn thận cất xứ thì có thể hiểu được độ chân quý. Tiêu thần nuốt nước bọt, cẩn thận mở ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một tấm phù lục kỳ quái. Sở dĩ nói kỳ quái là vì tấm phù lục này không giống với những tấm bùa có hoa văn phức tạp khác, mà ngược lại vô cùng đơn giản nhưng mà rất chân thực sống động. Sau khi cầm trong tay tinh tế cảm nhận một phen, hắn vẫn không thể biết được tấm phù lục này có gì đặc biệt. Thậm chí không có cả một tia linh lực khác thường dao động. Tấm phù lục này trông vô cùng bình thường nhưng trực giác bảo hắn là đây không phải vật đơn giản, nên tiêu thần cẩn thận đem nó đặt lại vào hộp ngọc rồi cất kỹ. Mở ra hộp ngọc thứ hai, bên trong là hai khỏa ngọc giản, một màu xanh một màu trắng ngà. Tiêu thần cầm lấy ngọc giản màu xanh quan sát một hồi liền lắc đầu buông xuống. Trong này nghi lại công pháp tên Ba Nguyên Chân Thủy Quyết. Thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp công pháp, đối với tiêu thần thì có tác dụng không lớn. Đem một khỏa ngọc giản khác đặt trước trán, xuất hiện trước mặt tiêu thần là bốn chữ Trận Phù Chi Đạo. Thật to, trong đó bao gồm cách bố trí trận pháp, cách chế tạo phù lục. Tiêu thần trong lòng vui vẻ, tuy rằng hắn có được trận pháp cơ sổ thiên, trong đó cũng có một chút giảng giải về trận phù, nhưng dù sao cũng vô cùng đơn giản. Tuy rằng thích hợp cho người mới nhưng kiến thức trận pháp được ghi bên trong cũng vô cùng tầm thường. Giờ đây hắn lại có thêm trận phù chi đạo. Cả hai kết hoa thì vô cùng thích hoa cho tiêu thần học tập. Sau nửa canh giờ, thần thức tiêu thần mới rời khỏi ngọc giản. Cẩn thận đem ngọc giản cất kỹ. Trận phù chi đạo vô cùng uyên thâm, đợt sau khi có thời gian thì nghiên cứu cũng không muộn.